Chương 1798, đồ vật lấy được sao? Bế quan Lâu Dạ hiếu kỳ nhìn xem Lâu Dạ, thời gian này ngươi dự định bế quan làm cái gì? Lâu Dạ sở dĩ hỏi Lâu Dạ, cũng không phải muốn quản Lâu Dạ làm cái gì, mà là cảm thấy hỏi, trong lòng của hắn biết rõ QNZ tương đối tốt nói. Điêu khắc đồ vật. Lâu Dạ nhìn xem Lâu Dạ mỉm cười, ta sẽ mau chóng điêu khắc tốt, ngươi yên tâm đi. Một tháng, mới có thể hoàn thành lúc đầu đều đã giải quyết sự tình. Huyễn Du lại nói nhiều rồi đều là nước mắt, chỉ kém hơn 3 tháng, mặt lưu liền sẽ trở lại, đến lúc đó Huyễn Du tình cảnh thi đấu trước kia càng hỏng bét. Mặc dù nàng cho đi Huyễn Du một lần hướng nàng dỗi cơ hội ra tay, nhưng là lần này, nàng không biết Huyễn Du có thể hay không hướng nàng vươn tay. Đã như vậy, ngươi đi mau đi. Nghe xong Lâu Dạ nói, Lâu Dạ không có nói thêm gì nữa. Ân. Lâu Dạ gật gật đầu, ngay sau đó quay người rời đi đại điện. Lâu Dạ rời đi về sau, Lâu Dạ đứng tại chỗ một hồi, không biết đang suy tư điều gì, tốt một lúc sau lại mới rời khỏi. Nguyệt Khuynh Thành rời đi một tháng về sau, cũng chính là Lâu Dạ bế quan một tháng thời điểm. Trong hầm băng, nhìn xem băng trên giường cái kia sinh động như thật Huyễn Du, Lâu Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, đến lúc đó đem Tuyết Lạc băng thả vào thân thể là có thể. Thả ra trong tay đồ vật, Lâu Dạ quay người hướng về đi ra bên ngoài. Từ trong hầm băng ra đến sau đó, Lâu Dạ đem hầm băng cửa che lại. Nhìn thoáng qua bị đóng băng đại môn, Lâu Dạ không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi nơi này. Từ trong hầm băng đi ra, Lâu Dạ liền đi giả tháng điện bên kia. Mới vừa gia nhập giả tháng điện, Lâu Dạ liền thấy ngồi ở giả tháng trong điện Huyết Toàn. Chủ nhân! Huyết Toàn nhìn thấy Lâu Dạ, cao hứng hô một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng hướng về Lâu Dạ chạy tới. Nhìn xem chạy tới Huyết Toàn. Lâu Dạ câu môi cười một tiếng, vất vả ngươi, đồ vật lấy được sao ân. Huyết Toàn gật gật đầu, đem một cái chiếc hộp màu trắng từ trong không gian giới chỉ đem ra. Đồ vật liền tại bên trong. Huyết Toàn cầm trong tay hộp giao cho Lâu Dạ. Tiếp nhận hộp, Lâu Dạ mở hộp ra liền thấy một khối huyết hồng sắc băng. Nhìn lại, đem hộp che lại, Lâu Dạ đưa cho Huyết Toàn, ta trong không gian tất cả đều là hỏa diễm, cái này băng đặt ở ta chỗ nào không tốt. Ngươi trước đặt ở ngươi nơi này. Tốt. Huyết Toàn gật gật đầu, đem hộp lấy tới phóng tới trong không gian. Thân thể, Tuyết Lạc băng đều có, chỉ chờ Huyễn Du bên kia. Nguyệt Khuynh Thành rời đi một tháng, còn muốn một tháng mới trở về. Lâu Dạ cùng Huyết Toàn liền một mực tại tu luyện, Lâu Dạ vẫn là xử lý ma giới sự tình. Có lần trước Lâu Dạ trấn nhiếp, những ẩn tộc đó người cũng không dám lại đi uy hiếp Lâu Dạ muốn làm thế nào. Bọn họ không sợ Lâu Dạ. Nhưng là sợ Lâu Dạ, bởi vì liền xem như Lâu Dạ giết hết bọn họ, chủ nhân cũng sẽ không trách tội, sẽ còn giúp Lâu Dạ đến đối phó bọn hắn. Trong một tháng này, thần giới một mực cực kỳ yên tĩnh, chuyện gì đều không có làm, cái này khiến Lâu Dạ cùng Huyết Toàn hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Nguyệt Khuynh Thành cũng trở về ma giới. Nguyệt Khuynh Thành lúc trở về, Lâu Dạ cùng Huyết Toàn đã tu luyện hoàn tất. Ngồi ở giả tháng trong điện, Lâu Dạ tay cầm cờ đen. Huyết Toàn tay cầm cờ trắng. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Dạ cùng một chỗ tiến vào giả tháng điện trong nháy mắt đó, Lâu Dạ trong tay đen tử rơi vào cờ trên bàn. Không đợi Huyết Toàn hỏi Lâu Dạ làm sao vậy, Lâu Dạ liền đứng người lên hướng về Nguyệt Khuynh Thành đi. Gặp Lâu Dạ tốc độ nhanh như vậy, Huyết Toàn xoay người nhìn lại liền thấy tiến đến hai người.